Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 234, một tên quan vương cấp 2 có thể đánh cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương để Tinh Khuyết dừng bước trước khi kích hoạt boss kế tiếp. Quan vị ở 30 vị trí đầu khác hoàn toàn với những gà đất chó sảnh lúc trước. Bắt đầu từ thế giới cấp 5, mỗi cấp thế giới loại bỏ 1 đến 2 quan vị chủng tộc. Nếu tính mỗi cấp thế giới loại bỏ 2 thì hơn 1.000 quan vị thời điểm đến thế giới cấp 5 chỉ còn lại hơn 300. Thế giới cấp 6 chỉ còn lại hơn 100. Thế giới cấp 7 còn lại hơn 30. Cấp 8 còn 10. Cấp 9 chỉ còn lại 4. Nếu tính theo mỗi cấp thế giới loại bỏ 1, thì thế giới cấp 6 còn lại 250. Cấp 7 còn 125. Cấp 8 còn 67. Cấp 9 còn lại khoảng chừng trên dưới 34. Trên thực tế, cuối cùng thế giới cấp 9 ở kiếp trước chỉ có hơn 20 quan vị chủng tộc. Hơn 20 quan vị chủng tộc này không có chủng tộc nào mà không phải cường giả trong cường giả. Cũng không phải sau khi quan vị bị loại bỏ liền không tồn tại. Đại đa số tình huống một khi quan vị bị loại đều trở thành lệ thuộc. Giống như tư duy khảm thể hiện tại đang phục vụ cho nhân tộc phát triển phương hướng trí tuệ. Quan vị chủng tộc làm lệ thuộc có nhiều hơn 1.000. Nên càng đi về sau mới thật sự nói quan vị trở lên nhiều như chó. Hơn 1.000 quan vị chủng tộc ở cùng một thế giới. Thái Hằng tinh hệ hay Ám Thừa tinh hệ đều có vẻ nhỏ bé không sánh được. Trong hư không, 30 quan vị chủng tộc vị trí đầu đều có thế giới của chính mình. Chủ nhân, chiến đấu tiếp theo không còn việc của ngươi. Lục Thương thu Tinh Khuyết lại, giống như trước đây tiến vào ám ảnh hải giới. Bản thân Lục Thương có, nhưng không có nghĩa là Tinh Khuyết cũng có. Tuy quan vương cấp 2 có phân chia mạnh yếu, Lục Thương thuộc về cường giả trong đó, nhưng cũng không đại biểu một vài quan vương cấp 2 mạnh không thể đánh chết Tinh Khuyết. Nếu Tinh Khuyết bị chết, Lục Thương lại phải hồi sinh hắn, còn không bằng trực tiếp thu lại. Tốc độ bản thân Lục Thương chưa chắc chậm hơn so với Tinh Khuyết. Thậm chí dưới trạng thái hết tốc lực còn nhanh hơn Tinh Khuyết rất nhiều. Tinh Khuyết chỉ là một tọa kỵ có thể xuyên qua không gian. Bàn về di chuyển trong chiến đấu vẫn kém xa Lục Thương. Vạn hoa mê tung giới. Trung tâm thế giới là một đóa hoa to lớn. Vừa tiến vào thế giới này liền cảm nhận được quy tắc phá giáp xuất hiện. Hoàng giả đối chiến hoàng giả, phá bỏ phòng ngự của đối phương là thao tác trụ cột. Nếu không chỉ có thể dùng sát thương chuẩn, rất phiền toái, nhưng của Lục Thương vạn pháp bất xâm. Sinh diệt, bạt đao chảm, một đao chém ra, rễ đóa hoa trực tiếp bị chém đứt. Kỹ năng này nhìn như gân gà, nhưng trong quyết đấu với hoàng giả có thể nói là thần kỹ. Kỹ năng này đủ để diệt tuyệt 99 thủ đoạn hồi sinh và chuẩn bị bảo mạng phía sau của một hoàng gia. Từ nguyên bản phải chém chết vô số phân thân biến thành Lục Thương giết một lần là chắc chắn phải chiến. Ngoài ra mấu chốt nhất là dù thế giới cũng không cách nào hóa giải kích sát này. Là ưu tiếp cấp tối cao trong tất cả ưu tiên, sau khi bị hoàn toàn xóa bỏ. Mới tính đến những chuyện khác, những bông hoa tung bay đầy trời này không còn hóa thành vũ khí sắc bén rơi xuống người Lục Thương nữa. Sở dĩ bọn chúng tồn tại dựa vào hoàng giả còn sống. Trong mắt của nhân tộc, chuyện Lục Thương làm nhanh đến không thấy rõ, chỉ nhìn thấy một đao quang chợt hiện, sau đó gốc hoa của hoàng giả cách xa mấy trăm ngàn năm ánh sáng kia đã bị chặt đứt tận gốc. Tốc độ nhanh đến khủng bố. Đừng nói tránh thoát một đao này, dù nhìn cũng không thể nào nhìn rõ, cầu một đôi mắt có thể nhìn rõ nhân hoàng ra chiêu. Tư duy khảm thể, khôi phục hình ảnh, rất nhanh, tư duy khảm thể liền xử lý dữ liệu, dựa theo chỉ thị của cao tầng nhân tộc, phân tích và giảm tốc độ quá trình xuất đao, thu đao của Lục Thương. 1, 10 giây, xẹt, đem tốc độ phát hình xuống đến 1 tháng 10 giây, vẫn không thấy rõ cái gì. 1 giây, véo, vẫn không có động tác Lục Thương xuất đao. Chỉ là Lục Thương cứ đứng tại chỗ như vậy, thậm chí tay phải cũng chưa tóm đến chuôi đao đeo ở bên hông. Vệt ánh đao kia cứ khuếch tán ra như vậy, đồng thời cột máu của quan vương cấp 2 kia cũng biến mất ngay trong nháy mắt này. Lúc này đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng nói, không, không không một giây, thế này cũng quá chậm, phải đợi tới khi nào mới tới đoạn nhân hoàng xuất đao. Không, không không một giây nghĩa là xem nội dung một giây trong 10 vạn giây. 100.000, ai cũng không biết quá trình trảm kích kia phát sinh ở trong nháy mắt nào. Ha ha, chậm, bá. Trong hình ảnh Lục Thương đột nhiên động thủ, nhưng tốc độ này vẫn lấy hình thái cực nhanh. Dù lấy thị lực hành động bây giờ của nhân tộc cũng khó khăn lắm mới nhìn ra tàn ảnh. Thật nhanh, tốc độ này, ha ha, nếu không điều chỉnh tốc độ đến 0.001. Làm sao các ngươi có thể thấy rõ nhân hoàng xuất đao? Tốc độ nhân hoàng trảm kích lại phải chậm gấp 100 lần nữa. Đạt được 1/10.000, 10 triệu, mới giống động tác, bạt đao chảm, bình thường, tốc độ ra chiêu vô địch. Lục Thương không quan tâm bên ngoài nghiên cứu như thế nào. Thế giới vừa tan đi, Lục Thương bước về phía hoàng giả kế tiếp. Thứ hạng càng cao, phần thưởng càng phong phú. Ngược lại ta có chút tò mò, phần thưởng này có thể phong phú tới trình độ nào? Lục Thương lần nữa bước vào một thế giới mới. Thế giới lần này là một mảnh lửa đỏ. Hằng tinh thể. Đây là một thiên thể lớn như thái hằng tinh hệ. Hằng tinh to lớn như vậy sụp đổ vào bên trong, đồng thời phát sinh ánh sáng nóng bỏng. Thản ứng nhiệt hạch tinh bảo. LV Nam, Mark, Wang. Lục Thương vừa bước vào thế giới này liền ăn một kích chính diện của đối phương. Uy lực của một kích này đã có thể so với cả 100 cấm chú dung hợp lại. Lục Thương đi ra từ trong vụ nổ. Thiên cơ đao, sinh diệt, bạt đao chảm, vô số ánh đao chém tới một điểm. Trong thiên thể to như hàng tinh này có một nhược điểm chí mạng chính là nội hạch hàng tinh. Một hạt châu ở một nơi trên thiên thể trong nháy mắt thừa nhận mấy nghìn ánh đao công kích. Hầu như trong thời gian nháy mắt, hạt châu này liền vỡ thành hai nửa, thế giới tạo thành từ lửa đỏ đổ nát trong nháy mắt. Tiếp theo, nguyên tố hủy diệt chi tiễn, lại một hoàng giả vẫn lạc, tinh bạo thuấn cước, đá một cái, một khô lâu quan vương cấp 2 bị đá bể đầu. Mọi người chứng kiến Lục Thương thong dong đi lại trong những quan vương cấp 2 hung ác này. Rất nhanh. Lục Thương liền đi tới trước lãnh địa của hoàng giả top 5. Mọi người thấy Lục Thương lầm bầm trong miệng. Thanh âm lầm bầm này truyền tới tai của nhân tộc chính xác không sai chút nào. Nhiều quan vương cấp 2 như vậy, liền một tên có thể đánh cũng không có sao. Thực sự khiến ta quá thất vọng. Cách chương.